Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 114, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết trắng như lông mộng bay lả tả rơi đầy trời. Quý Thạc Đình đứng dưới hiên nhà lặng ngắm cảnh tuyết rơi. Chàng khoác trên vai chiếc áo choàng đen tuyền, mái tóc dài được buộc gọn, dung mạo tuấn tú mà thanh lãnh tựa như tuyết lạnh tháng chạp này. Thiếu gia, lão gia mời ngài đến tiền sảnh. Một hạ nhân cúi đầu bước tới bẩm báo. Trời lạnh thế này sao lại phải làm phiền ta? Quý Thạc Đình khẽ lẩm bẩm. Dẫu vậy, tổ phụ đã cho người đến mời, chàng không thể thoái thác. Xong, bước chân chàng chậm rãi mãi đến khi tới tiền sảnh, cả phòng người đã sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên. Diệp Cần lần thứ hai được đưa đến quý phủ. Lần trước, nàng được dẫn đến hậu viện, đối diện với một phòng toàn nữ quyến. Lần này, nàng lại được mời đến tiền sảnh như khách quý. Vừa bước vào, nàng thấy trong phòng đã có vài người ngồi, không rõ trước đó họ đang bàn luận gì nhưng không khí có phần trầm trọng. Khi thấy Diệp Cần xuất hiện, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía nàng. Diệp Cần vận một chiếc áo lót đỏ thêu chỉ vàng, bên ngoài khoác áo mắn không tay viền lông thỏ trắng như tuyết, phía dưới là váy xếp nếp màu mực để lộ đôi giày lông thỏ mềm mại. Trên đầu nàng đội mũ lông thỏ, hai bím tóc nhỏ buông lơi, đôi mắt tròn xoe lướt qua thoáng chốc đã quan sát hết những người trong sảnh. Trên gương mặt nàng lộ vẻ tò mò, ánh mắt lướt qua nơi xa lạ và những khuôn mặt chưa từng quen biết. Là cô nương nhà họ Diệp, Tốn Huyên khẽ lên tiếng, mỉm cười đứng dậy, tự mình tiến đến cửa nắm tay nàng. Lần trước gặp tiểu cô nương này, Tốn Huyên chỉ thấy nàng dung mạo khả ái khiến người ta yêu mến. Song, trong lòng vẫn không khỏi e ngại vì nàng từng bị ngã đến hỏng chí. Nay gặp lại, Tốn Huyên chỉ hận không thể cõng nàng trên lưng mà đưa vào sành. Bà thầm hiểu, rất có thể cô nương này sẽ là cứu tinh của quý gia nên chút e ngại trước đây đã tan biến không còn. Diệp Cần mồ côi mẹ từ nhỏ, đối với những phụ nhân lớn tuổi luôn có một sự gần gũi tự nhiên. Thấy Tốn Huyên tiến đến nàng cũng chủ động chìa tay nắm lấy, theo bà bước vào chính sành. Quý Thâm ngồi ở vị trí chủ tọa. Đầu tiên là quan sát Diệp Cần từ đầu đến chân, sau đó ánh mắt dừng lại trên gương mặt nàng, im lặng không nói. Quý gia đời đời là dòng dõi thư hương, đọc nhiều sách thánh hiền, không quá câu nệ môn đăng hộ đối. Ban đầu, họ cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào hôn sự của Quý Thạc Đình. Nhưng nếu chẳng muốn cưới một cô nương ngây dại làm chính thê, điều đó tuyệt đối không thể. Chẳng nói đến việc người đời chê cười, chính nàng sau này cũng khó mà quản lý hậu viện. Vì thế, đối với việc Quý Thạc Đình thường xuyên qua lại nhà họ Diệp, quý gia không cấm cản mà chỉ nhắc nhở chàng rằng, dù có để ý cô nương nhà họ Diệp cũng chỉ có thể nạp làm thiếp, không thể cưới làm chính thê. Mấy năm qua, thái độ của Quý Thạc Đình cũng rất rõ ràng. Dù gia đình có thăm dò bao nhiêu lần, cả công khai lẫn ngấm ngầm, chàng đều khẳng định sẽ không cưới Diệp Cần. Những năm gần đây, chàng ít giao du với người ngoài. Cả ngày chỉ quấn quýt bên Tiêu Cần. Ngoài thư viện và ở nhà, chàng thỉnh thoảng đến nhà họ Diệp, còn những nơi khác, những người khác, chàng chẳng mảy may để tâm. Ở độ tuổi thiếu niên đáng lẽ phải tung hoành khắp nơi, Quý Thạc Đình lại không thích ra ngoài. Điều này vốn đã không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốn Huyên từng được phu quân nhờ vả, nói chuyện với con trai mấy lần nhưng chẳng thu được kết quả gì. Từ nhỏ, Quý Thạc Đình đã có chủ kiến riêng, không thích người khác xen vào chuyện của mình. Các trưởng bối quý gia cũng chẳng thể ép buộc chàng giao du với ai. Nhưng không ai ngờ, mới 12 tuổi chàng đã lén lút đến Xuân Phong Lâu, gọi tiểu quan đến hầu hạ. Đại yến dân phong phóng khoáng, trong kinh thành, quan lại quyền quý nuôi tiểu quan là chuyện thường thấy. Ở Vân Thành, phong tục này cũng có nhưng không phổ biến, người đời thường xấu hổ không dám công khai. Song, Quý gia là danh gia vọng tộc, tuyệt đối không chấp nhận những việc làm ô nhục thanh danh như vậy. Huống chi Quý Thạc Đình là con cháu đích hệ duy nhất, tuổi còn nhỏ mà đã có tư tưởng nổi loạn. Nếu ngày sau chàng dẫn một nam tử về phủ, đòi cưới làm thê tử e rằng sẽ khiến cả dòng họ Quý tức đến thổ huyết. Chàng sẽ nắm quyền Quý gia rồi khiến dòng đích từ đó tuyệt hậu. So ra, việc để chàng cưới một cô nương có phần ngây dại dường như cũng không phải chuyện gì quá khó chấp nhận. Diệp Cần ngồi xuống, hạ nhân dâng trà nóng và bánh ngọt đặt bên cạnh nàng. Nàng không giống những cô nương bình thường, cũng chẳng hiểu lễ nghi là gì. Đối diện với bao người trong sảnh, nàng không thốt nổi một lời chào hỏi. Vừa ngồi xuống, ánh mắt đã bị đờ ĩa bánh ngọt trên bàn thu hút, cúi đầu chăm chú nhìn. Mấy người trong sảnh đưa mắt nhìn nhau, Quý Thâm ra hiệu cho con trai bằng ánh mắt. Quý Việt Khang đối với cô nương nhỏ tuổi này cũng bó tay, đành nhìn sang thê tử ra hiệu. Thấy vậy, quý lão phu nhân lên tiếng trước, mỉm cười hỏi. Tiểu cô nương, có thích mấy món bánh này không? Diệp Cần hiểu được lời người khác, cũng biết. Tiểu cô nương là quý lão phu nhân gọi mình. So với khi đối diện Quý Thạc Đình, nàng tỏ ra lễ phép hơn, lập tức đáp. Mấy loại bánh này không ngon, Quý Thâm nói, rút xuống, mang món mới lên. Hạ nhân vội vàng tiến tới, bưng đờ ĩa bánh ngọt đi. Tốn Huyên hỏi, sao cô nương biết bánh này không ngon? Ta đã ăn qua, Diệp Cần đáp, bánh ngọt mới được mang lên, đủ loại khác nhau. Diệp Cần chỉ từng món, phân biệt rõ ràng, loại nào ngọt, loại nào mặn. Loại nào ngon, loại nào dở, nói đâu ra đấy. Mấy người trong sảnh nghe xong đưa mắt nhìn nhau. Họ biết những món bánh này do đầu bếp trong phủ tự làm, ngoài chợ không thể mua được. Diệp Cần quen thuộc đến vậy, đủ thấy Quý Thạc Đình đã không ít lần mang bánh cho nàng ăn. Tốn Huyên trong lòng mừng thầm, tiếp tục hỏi Diệp Cần vài câu khác. Diệp Cần trả lời chậm rãi nhưng mỗi câu hỏi đều có đáp lại. Quý Thâm nhìn vào mắt, trong lòng thầm cân nhắc, Diệp Cần nói nhiều. Dường như đã mệt, không muốn trả lời thêm. Nàng trượt xuống ghế, bước ra ngoài nói. Ta muốn về nhà. Tốn Huyên vội đứng dậy kéo nàng, hỏi. Cần cô nương, có phải ta hỏi quá nhiều không? Nếu cô không muốn trả lời, ta sẽ không hỏi nữa. Ngồi thêm chút nữa nhé. Diệp Cần bĩu môi, vẻ mặt có phần đáng thương, nói. Muốn về nhà. Tốn Huyên ngoảnh đầu nhìn phu quân. Quý Việt Khang cũng đứng dậy. Với Diệp Cần, lý lẽ là thứ không thể nói thông. Nhưng nàng không phải kẻ ngốc thực sự, tâm trí chỉ như đứa trẻ 7-8 tuổi là một tiểu cô nương đúng nghĩa. Vậy là hai người như dỗ dành một đứa trẻ vài tuổi, cố gắng giữ Diệp Cần ở lại. Dỗ dành một hồi không được, Diệp Cần vẫn đòi về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Thâm cũng nhập cuộc, nói rằng Quý Thạc Đình sắp đến bảo nàng chờ thêm chút nữa. Nghe nói Quý Thạc Đình sẽ đến, Diệp Cần quả nhiên ngoan ngoãn, ngồi lại ghế. Mắt hướng ra cửa ngóng chờ. Thấy Diệp Cần sốt ruột, lại định đứng dậy đòi đi, Quý Thạc Đình cuối cùng cũng xuất hiện. Tuyết đọng trên áo choàng, chàng vừa phủi tuyết vừa bước vào sảnh, hướng tổ phụ tổ mẫu thi lễ, lần lượt vấn an. Thạc Đình ca ca, Diệp Cần nhảy xuống ghế, lao đến ôm lấy eo chàng. Quý Thạc Đình như thể vừa nhìn thấy nàng, lộ vẻ kinh ngạc hỏi. Sao muội lại ở đây, không biết. Diệp Cần vùi đầu vào áo choàng lông cáo của chàng, đôi tay nhỏ trắng nõn nắm chặt lấy áo, tạo thành sự tương phản rõ rệt với màu áo đen. Quý Thạc Đình ngẩng đầu, liếc tổ phụ một cái không nói gì. Quý Thâm nhìn cháu đích tôn của mình, trong lòng chợt thấy đau đầu. Cháu trai này giống ông như đúc, thậm chí có thể nói là từ một khuôn mà ra. Chỉ là bề ngoài trông ôn hòa hơn ông mà thôi, nhưng mới 12 tuổi, tâm tư đã sâu kín đến mức khó lường. Lễ tiết chu toàn, đối với trưởng bối luôn tỏ ra vâng lời, chẳng bao giờ phản bác. Song, hành vi của chàng lại khiến người ta khó hiểu, càng không thể dạy dỗ. Họ rời Vân Thành đến Kinh Đô, đi một lần là gần cả năm, chỉ dịp Tết mới trở về. Có khi việc triều đình bận rộn, cuối năm cũng không thể về. Ai có thể quản thúc Quý Thạc Đình đây? Quý Thâm từng nghĩ đến việc mang chàng theo đến Kinh Đô, dạy dỗ bên cạnh. Nhưng Quý gia con cháu đông đúc. Nếu chỉ mang mỗi Quý Thạc Đình, sự thiên vị lộ liễu này ắt khiến các chi thứ bất mãn, dẫn đến gia đình bất hòa, phiền phức càng lớn. Quý Thâm không biết mình còn sống được bao năm, đến khi hóa thành nắm cho, con trai Quý Việt Khang chỉ là một thư sinh ngây ngô, làm sao sánh được với tâm cơ thâm trầm của Quý Thạc Đình. Khi ấy, phòng Quý gia, ai còn đủ sức áp chế cháu đích tôn này? Nghĩ đến đây, ông đã thấy đau đầu khôn xiết, một đứa trẻ tốt như vậy. Sao lại thích tiểu quan? Chắc hẳn là do thằng nhãi nhà họ Tiêu dụ dỗ. Sau này cháu bớt qua lại với đích từ nhà họ Tiêu đi. Quý Thâm nghĩ ngợi trăm bề, nhưng mặt vẫn im lặng. Bỗng ông lên tiếng, khiến mọi người trong sảnh đều bất ngờ. Quý Thạc Đình không buồn nhướng mắt, đáp. Cháu biết rồi, chàng luôn đáp rất nhanh, như thể rất nghe lời. Nhưng thực tế, dầu muối chẳng vào. Quý Thạc Đình ngồi xuống, Diệp Cần đứng sát bên giường như rất quyến luyến chàng. Thân thiết vô cùng. 4 năm qua, Quý Quý Thạc Đình đã bỏ không ít công sức. Chàng biết trong lòng Diệp Cần có một cái cân, chia những người nàng quen biết thành hai loại. Một loại là người ngoài, những kẻ nàng không muốn để ý cũng chẳng hứng thú. Loại còn lại là người thân, những người nàng sẽ rất gần gũi như huynh trưởng nàng, Quý Thạc Đình và Tiêu Cần. Điều Quý Thạc Đình không hiểu nhất chính là việc Diệp Cần xem Tiêu Cần là người thân. 4 năm nay, chính chàng là người thường xuyên cho nàng ăn, rảnh rỗi thì tìm nàng chơi đùa. Vậy mà khi gặp Tiêu Cần, nàng lại gọi một tiếng tứ ca ca, khiến Quý Thạc Đình không khỏi bực bội. Quý Thạc Đình khẽ véo chiếc mũ lông thỏ của nàng, tiện tay vuốt bím tóc nhỏ hỏi: muội đói chưa? Diệp Cần lắc đầu, tựa vào áo choàng của chàng, má cọ vào lớp lông cáo mềm mại, tay kéo vài cái. Quý Thạc Đình liền bế nàng ngồi lên đùi mình. Mấy vị trưởng bối lộ vẻ kinh ngạc, nhất thời không ai lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Thạc Đình và Diệp Cần tuổi tác tương đồng, dù nam nữ không quá câu nệ nhưng họ cũng không còn là trẻ con vài tuổi, lại không có huyết thống. Sự thân mật như vậy là không nên, nhưng động tác của Quý Thạc Đình lại vô cùng tự nhiên. Chàng ngẩng đầu, nói với tổ phụ: Diệp Cần tâm trí non nớt, không hiểu ý các người, không cần phải làm khó nàng như vậy. Quý Thâm khẽ ho hai tiếng, nói: chúng ta đều là trưởng bối khai phóng, không để tê, em ở đến môn hộ chênh lệch. Nếu lòng cháu đã thuộc về nàng, chúng ta tự nhiên sẽ không chia rẽ uyên ương. Quý Thạc Đình mặt không đổi sắc, ngón tay vô thức nghịch bím tóc của Diệp Cần, nói: tổ phụ nói gì? Thạc Đình không hiểu. Quý Thâm biết thằng nhóc này cố tình giả vờ, không khỏi tức giận. Đừng có giả bộ với ta, xin tổ phụ nói rõ. Quý Thạc Đình vẫn tiếp tục giả vờ. Quý Thâm tức đến vuốt râu. Tổ mẫu thấy vậy, vội lên tiếng giảng hòa, ôn hòa nói: Đình Nhi, nếu con thích cô nương này, cưới nàng cũng không phải không thể. Quý Thạc Đình khẽ nhướng mày, kinh ngạc nói: tổ mẫu, con mới 12 tuổi, chuyện cưới xin còn sớm, con chưa từng nghĩ đến. Có thể đính hôn trước không tính là sớm. Tốn Huyên chen vào, nói: cô nương này bằng tuổi con có thể đợi đến 17-18 nhưng nàng thì không thể. Đính hôn sớm một chút, cũng tiện cho con thường xuyên qua lại nhà họ Diệp. Quý Thạc Đình khẽ cười, nói: mẫu thân, con nhớ rõ các người từng nói, chỉ có thể nạp nàng không thể cưới nàng. Sao giờ các người lại thay đổi ý định? Quý Thâm bị cháu đích tôn mềm mà sắc này làm cho tức chết, lập tức đập tay xuống bàn, quát: quỳ xuống! Tiếng quát khiến Diệp Cần giật mình, vội rúc vào lòng Quý Thạc Đình, sợ hãi nhìn Quý Thâm. Quý Thạc Đình đứng dậy định quỳ, Quý lão phu nhân vội can: lão gia, đừng vì chuyện này mà giận dữ với trẻ con. Xét cho cùng, chính chúng ta thất tín không thể trách đứa trẻ. Quý Thâm mặt sắt xanh, nói: ta biết cháu tính toán gì, dù cháu đến Xuân Phong lâu là cố ý hay để diễn cho chúng ta xem, cũng lập tức dẹp bỏ ý nghĩ đó đi. Sau này cả Quý gia là của cháu, chúng ta sẽ không quản thúc cháu quá nhiều. Nhưng nếu cháu còn làm ra những chuyện quá đáng, ta tự nhiên có cách trị cháu. Quý Thạc Đình cúi đầu, nói: tổ phụ nói quá lời, cháu nào dám trái ý trưởng bối. Tốn Huyên nói: thôi được, con nhận lỗi với tổ phụ đi. Quý Thạc Đình thuận nước đẩy thuyền, khiến tổ phụ tức giận là lỗi của Thạc Đình. Cháu xin chịu phạt, chỉ mong tổ phụ giữ gìn sức khỏe. Có bậc thang, sắc mặt Quý Thâm dịu đi đôi chút, ánh mắt rơi trên người Diệp Cần đứng sau Quý Thạc Đình, nói: nếu cháu thích cô nương này, chúng ta sẽ thay cháu đến nhà họ Diệp bàn chuyện hôn sự. Quý Thạc Đình cúi mắt nhìn Diệp Cần, nàng đầy vẻ ngây thơ, không hiểu những người này đang nói gì, bèn ngẩng đầu nhìn chàng. Chàng khẽ véo má nàng, hỏi: Cần Nhi muội muội, muội có muốn gả cho ta không? Cách chương.